Lược Thiên Kế, chương 167, phá quan hỏi ta trước. Góc truyện audio.com, thấy Huyên Tứ Nương muốn cưỡng ép phá quan, trên dưới Thanh Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trần Huyền Hoa cũng không dám ngăn cản Huyên Tứ Nương, trong lúc cấp thiết sát Tiếu Sơn Hà, muốn hỏi cho rõ ràng, Tiếu Sơn Hà cũng không thể thoái thác. Nhanh chóng đem chuyện người mà Phù Diêu Cung muốn tìm cùng với Bài Thiên Trượng hiểm nghi nói một lần. Trần Huyền Hoa nghe vậy, vội vàng hướng Huyên Tứ Nương nói. Nương nương minh giám, nếu ngài muốn tìm người của Đông Thổ Khương gia, nhất định không phải Bạch trưởng lão rồi. Bạch trưởng lão hắn, Tiếu Sơn Hà lạnh lùng nói. Những chuyện này ta đều đã phân tích với nương nương, tông chủ không cần nhiều lời nữa. Bạch trưởng lão đúng là 500 năm trước xuất hiện tại Thanh Vân Tông chúng ta. Cũng quả thật từng nói hắn tu luyện chính là phá diệt thần cơ quyết. Chẳng qua là, ai có thể xác định hắn nói thật, có lẽ phá diệt thần cơ quyết, chẳng qua là hắn dùng để dọa chúng ta, che giấu thân phận chân chính của hắn mà thôi. Ta và ngươi đều thuộc lòng điển tịch, hẳn còn nhớ rõ, hơn 300 năm trước. Từng có yêu vương đánh tới Thanh Vân Tông, toàn tông trên dưới, không thể ngăn cản, chính là Thái Thượng trưởng lão cũng không thể làm gì, lại là Bài Thiên Trượng trưởng lão một ngón tay điểm ra. Phong ấn yêu vương, hiển lộ phong ấn thuật kinh người, chẳng qua chẳng biết tại sao, tông môn điển tịch, tận lực tránh né chuyện này, chỉ nói là Thái Thượng trưởng lão cùng Bài trưởng lão hai người hợp lực đem yêu vương phong ấn. Từ chuyện này còn chưa nhìn ra sao, Bài trưởng lão chính là cố ý che giấu phong ấn thuật của mình. Hắn ở chỗ này nhẹ nhàng đàm luận, từ tông chủ nói đến đối với tông môn điển tịch hoài nghi suy lý. Lại nói đạo lý rõ ràng, mà Trần Huyền Hoa giận dữ, quát lên, Tiếu Sơn Hà, Tiếu Thị các ngươi đã từng nhận đại ân của Bài trưởng lão. Chính là báo ân như vậy đấy sao? Tiếu Sơn Hà giật mình. Dưới uy thế trúc cơ hậu kỳ của Trần Huyền Hoa, có chút e sợ rút lui. Bất quá nghĩ lại, mình đã chiếm được Phù Diêu Cung che chở, còn có Thượng Giai Huyền Quyết trong tay. Có thể làm truyền thừa cho Tiếu Thị nhất mạch, ngày kết thành kim đan sắp tới. Cần gì phải sợ tông chủ nữa? Vô luận là chiếm lấy địa vị tông chủ, hay là chọn linh địa khác, khai tông lập phái, cũng đều có thể, nghĩ tới đây, lạnh lùng nói. Ta vì Phù Diêu Cung hiệu lực, còn tính cái gì tiểu ân tiểu huệ, ngươi, càn rỡ, Trần Huyền Hoa giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ với Tiếu Sơn Hà. Song đúng lúc này, một thanh âm âm trầm vang lên, là ngươi càn rỡ, trong thanh âm lạnh lùng, một thân hình nhỏ gầy bước ra một bước về phía trước. Trên người nhất thời uy thế phô thiên cái địa, người này, đương nhiên là tiền bà bên cạnh Huyên Tứ Nương. Chẳng ai ngờ rằng, một cái lão ẩu nhìn như hòa thiện, một khi phát huy, lại có uy thế như thế. Thoáng chốc, Trần Huyền Hoa thân hình cứng đờ, một cử động cũng không dám. Hắn có dự cảm, nếu lão ẩu này ra tay với mình, sợ rằng chính mình ngay cả một chiêu cũng ngăn không nổi. Thôi đi, tiền bà, không cần tức giận, tông chủ cũng là lo cho an nguy của trưởng lão của bọn họ. Chuyện này cũng có thể lý giải. Huyên Tứ Nương nhàn nhạt mở miệng, hóa giải không khí tiêu điều chung quanh, ánh mắt quét qua Trần Huyền Hoa và mấy vị truyền pháp trưởng lão khác. Nhẹ giọng nói, nếu Tiếu trưởng lão nói thật, người này trên căn bản có 50% khả năng là người chúng ta muốn tìm rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn phá quan bái phỏng vị Bạch trưởng lão này. Các ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận một chút. Xác định muốn ngăn cản ta sao? Nàng nói không có chút nào tức giận, giống như đang bàn việc nhà, nhưng thiên uy cuồn cuộn, cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Thư văn cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên và Tê Hà cốc trưởng lão Thanh Điểu lập tức cung hạ thân. Tỏ vẻ chính mình tuyệt không có ý ngăn trở. Thiết Như Cuồng cùng Bài Thiên Trượng quan hệ thân thiết, nhưng hắn tuy là người thẳng thắn, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Thấy thế bi thương thở dài, tay bưng kín hai mắt, xoay người qua, tông chủ Trần Huyền Hoa cũng ngây ra đứng tại nguyên chỗ. Không dám thật sự ngăn cản Huyên Tứ Nương, không ai dám cản, chỉ sợ biết rõ đột nhiên phá quan, chính là đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của Bạch Thiên Trượng. Thậm chí sẽ hại chết hắn, cũng không có ai dám cản người của Phù Diêu Cung. Dù sao Bạch Thiên Trượng lúc này, cũng không ai nói chính xác rốt cuộc đã chết hay không. Hy vọng kết thành nguyên anh, lại càng xa vời, hơn nữa Phù Diêu Cung thái độ minh xác, nhất định phải phá quan. Thanh Vân Tông trên dưới, từ tông chủ Trần Huyền Hoa đến 4 vị truyền pháp trưởng lão, đến 3 vị trưởng lão xử lý công việc, không một ai chịu vì một vị trưởng lão có thể đã chết xúc phạm thiên uy của Phù Diêu Cung. Huyền Tứ Nương trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, hướng Tiền Bà Bà gật đầu. Lão ẩu này khẽ mỉm cười, cất bước tiến lên, hướng cửa đá phong bế nửa năm đẩy ra. Cửa đá vừa mở ra, nơi tử quan cùng thế nhân cách biệt lại thấy ánh mặt trời. Mà người ở bên trong bế tử quan, cũng đoạt tuyệt một đường hy vọng cuối cùng thấy lại ánh mặt trời. Thanh Vân Tông trên dưới, có người bi thương, có người thở dài, có người mừng thầm, nhưng không ai dám tiến lên ngăn trở. Cũng không phải hoàn toàn không có. Ngay khi Tiền Bà Bà muốn đi lên đẩy cửa, đột nhiên một thân ảnh nho nhỏ nhảy ra ngoài, trong tay cầm một thanh đại đao ba trượng, ngăn ở trước cửa đá, hướng Tiền Bà Bà quát lên. Ngươi muốn làm gì, sao? Mọi người giật mình, hướng thân ảnh nho nhỏ này nhìn lại. Đương nhiên đó là Phương Hành, không biết hắn từ nơi nào xông ra, vào lúc này nhảy ra cản đường. Thì ra là Phương Hành ở ngoài Tiểu Thiên Nham, chờ cùng Tiếu Kiếm Minh triển khai một cuộc luyện tập võ nghệ cuối cùng. Nhưng mà chờ trái chờ phải, thủy chung không thấy hiệu lệnh phát xuống. Quay đầu nhìn lên, lại thấy người trong Phù Diêu Cung và tông chủ trưởng lão đám người nhất tề hướng Phi Thạch Phong phương hướng chạy tới. Hắn mơ hồ cảm giác không ổn, vội gọi Kim Ô cũng từ hậu sơn vòng tới đây. Thấy được Tiền Bà Bà đang muốn phá quan, Bạch Thiên Trượng đối với mình, tân như tái tạo, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác cắt đứt thanh tu của hắn. Trong lúc nhất thời, không chút suy nghĩ, đã nhảy ra ngoài, hoành đao cản đường, sao, ha ha, các sư trưởng đều bất động, lại có một con khỉ nhỏ cản đường. Tiền Bà Bà thấy thế, lại nở nụ cười, nếp nhăn tựa như cũng giãn ra. Huyền Tứ Nương cũng khẽ mỉm cười, nói, tiểu quỷ, ta muốn bái kiến cố nhân bên trong, ngươi tránh ra sao? Nàng đối với Phương Hành rất có hảo cảm, cũng không muốn thương tổn tới hắn, vì vậy lên tiếng nhắc nhở, Phương Hành làm sao có thể nhường đường, kêu lên, ngươi phá quan mà vào, ngươi ở bên trong không phải chết chắc ư, ta không tránh. Huyền Tứ Nương thở dài, nói, tiểu quỷ ngươi, lá gan cũng không nhỏ, chẳng qua lại quá ngốc, ngươi cản ở chỗ này có ích lợi gì, ngươi không ngăn được ta, không sợ ta giết ngươi trước, sau đó trở lại phá quan sao? Nàng khẩu khí mặc dù bình thản, nhưng nói đều là sự thật. Phương Hành nghe xong, cũng không nhịn được nữa nuốt nước miếng, trái tim thình thịch nhảy lên. Trên thực tế, hắn cũng không phải là người ngốc, như Huyền Tứ Nương đã nói. Vô cùng hiểu được sát môn quan sát, mình cũng biết bằng lực lượng của mình, tuyệt đối không cản được những người này. Trên thực tế, ngay cả vừa rồi nhảy ra cản đường, cũng chỉ là hậu quả của việc không suy nghĩ thấu đáo mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch Thiên Trượng phía sau cửa đá có lẽ còn sống. Nhưng những người này muốn chặt đứt sinh lộ của hắn, Phương Hành trong lòng không nhịn được mà co quắp. Năm đó ở Quỷ Yên Cốc, đối mặt Tiếu Kiếm Minh giết chóc, hắn cả đêm mà chạy, lựa chọn một con đường sống. Hôm nay lại có cảnh tượng tương tự bày ở trước mặt. Hắn cũng biết tránh ra mới là cử chỉ thông minh, nhưng hai chân lại không nghe sai sử. Tiểu quỷ, tránh ra qua một bên sao? Tiền Bà Bà thấy vẻ mặt biến ảo, biết hắn sợ, nhàn nhạt cười, lần nữa đi về phía cửa đá. Xong đúng lúc này, Phương Hành đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, một đao bổ ra ngoài, Tiền Bà Bà hơi ngẩn ra, thân hình lay nhẹ, một đao kia tự trước người của nàng đánh hụt, không tổn thương được nàng chút nào, nhưng mà thấy tiểu quỷ này dám ra tay với mình, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi, điềm nhiên nói, Ngươi thật sự muốn chết ư? Phương Hành nắm đại đao, dùng sức hướng trên mặt đất nhổ một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quát lên, mới vừa rồi con mẹ nó vừa nhảy ra. Tiểu gia đã hối hận, đánh không lại ngươi à, thấy hắn nói thật. Tiền bà trên mặt dâng lên một tia cười lạnh, nhưng mà lời kế tiếp của Phương Hành lại làm cho nàng biến sắc. Bất quá, nếu đi ra, ta sẽ không trở về. Các ngươi muốn phá quan, trước hỏi ta đã, vừa nói đại đao giơ ngang, linh khí điên cuồng nhắc tới, ngăn ở trước cửa đá, hét lớn một phen, so với nói là cho người của Phù Diêu cung nghe, còn không bằng nói là để cho chính hắn nghe. Theo lời nói này nói ra, tựa như là kiên định tín niệm, cho dù là châu chấu đá xe, cũng cần phải làm một phen, vô luận kết quả thế nào, ít nhất nếu không làm, sẽ làm Bạch Thiên Trượng bên trong thất vọng, cũng sẽ làm chính mình thất vọng. Tiểu quỷ, ngươi, đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng muốn nói lại thôi. Vẻ mặt phức tạp, tông chủ Trần Huyền Hoa đám người, cũng ủ rũ cúi đầu. Vẻ mặt như đưa đám, đường đường tông chủ và các tu sĩ trúc cơ kỳ, còn không to gan bằng một tiểu hài tử linh động kỳ. Chuyện này để cho bọn họ cảm xấu hổ, ai, đừng chậm trễ nữa, Huyền Tứ Nương bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng phất phất tay, Tiền bà cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, vung trưởng hướng Phương Hành đập xuống, một trưởng này cũng không có gì kỳ dị. Nhưng cường đại tựa như lực lượng phong thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Vào giờ khắc này, Phương Hành thậm chí có cảm giác như trời sập xuống. Đó là một loại cảm giác vô lực không thể chống đỡ. Không thể tránh né, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phá cho ta, chấm, Phương Hành vào giờ khắc này. Trong cơ thể còn sót lại huyết tính điên cuồng thiêu đốt. Thanh thiên này, đã chấn nhiếp thân thể của hắn. Thậm chí là linh khí của hắn, nhưng không chấn nhiếp nổi tim của hắn. Hắn dùng toàn bộ lực lượng hô to, liều mạng huy vũ đại đao, hướng phiến thanh thiên trên đỉnh đầu chém tới. Biết rõ chém không nổi, cũng muốn chém ra một đao kia. Không hỏi kết quả, không hỏi thành bại, chỉ cần chém một đao kia. Cho dù là thật là thanh thiên áp xuống, cũng muốn chém một đao kia. Thanh thiên muốn diệt ta. Ta chém thanh thiên trước, chẳng qua là, tức giận dù lớn hơn nữa. Vô lực chính là vô lực, Tiền bà một trưởng chụp xuống. Phương Hành bị trấn ép tới tứ chi không còn chút sức lực nào. Một đao kia của hắn, chưa chém ra, đao thế cũng đã bị trấn áp. Cả người xương cốt ba rung động, mắt thấy một trưởng này đánh xuống. Chính là khó thoát kết quả thịt nát xương tan, Trần Huyền Hoa đám người. Đã quay đầu đi, không đành lòng nhìn kết quả thê thảm của Phương Hành. Ai, Thanh Vân Tông trên dưới gần ngàn người. Cũng chỉ có một tiểu hài dám bảo hộ trưởng lão nhà mình. Nam Chiêm tu hành giới. Đã lụi bại đến như vậy sao? Cũng vào lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cách trương,